Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173 Thừa Ảnh Kiếm Khai. Những cái đó màu đen đồ vật vừa xuất hiện, tức khắc khiến cho áo đen Giang Nam Như khí chất đều biến hóa rất nhiều. Nhưng thấy kia áo đen Giang Nam Như hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Bên cạnh màu đen sợi tóc đồ vật hãy còn run rẩy. Rất có vài phần quỷ dị, gì? Lại là có vài phần ý tứ. Nữ tử thấy áo đen Giang Nam Như như thế, không khỏi có vài phần khen ngợi. Cũng không thấy này thân mình như thế nào động tác. Mọi người nhìn lên lại thấy nàng thân hình đã sớm tia chớp di động lên. Nàng kia thân hình như điện, lại là sớm một bước tới rồi áo đen Giang Nam Như trước mặt, nhưng thấy nàng kia đơn trưởng thành đao cao cao giơ lên, tiếp theo, liền thấy nữ tử một cái tay khác một tay đem màu đen sợi tóc chặng vật thể bắt lấy. Kia sợi tóc vật thể cực kỳ mượt mà, nữ tử thực lực không yếu. Lại chung quy là không có chảo vào tay quá nhiều, nữ tử nhìn bàn tay chung sợi tóc. Khóe miệng lộ ra hơi hơi cười lạnh. Tiếp theo, liền thấy kia nàng kia đơn trưởng rơi xuống. Giống như là một phen lợi kiếm giống nhau. Lập tức hướng kia sợi tóc vật thể thượng phách chặt bỏ đi, hưu. Nàng kia giơ tay chém xuống. Lại là đem kia quái dị sợi tóc phách chém đi xuống. Kia sợi tóc một khi phách chém, tức khắc rơi rụng trên mặt đất, nhưng thấy giữa không trung vô số sợi tóc phiêu phiêu đãng đãng, tự giữa không trung rơi xuống. Kia trên quảng trường mọi người tức khắc sôi nổi né tránh, e sợ cho kia sợi tóc sẽ dán lên chính mình trên người giống nhau. Đối với trên quảng trường tu sĩ tới nói, những cái đó sợi tóc cực kỳ quỷ dị, vẫn là không cần lây dính thượng hảo. Nhưng thấy những cái đó sợi tóc bay xuống, lại không có bay xuống đến trên quảng trường. Chỉ thấy những cái đó đứt gãy sợi tóc ở giữa không trung phiêu đãng trong chốc lát. Tức khắc đem thân hình gặp lại. Toàn bộ đều phiêu đãng. Về tới áo đen Giang Nam Như tả hữu. Những cái đó đứt gãy sợi tóc trở về. Không bao lâu lại cùng áo đen Giang Nam Như trên người sợi tóc kết hợp tới rồi cùng nhau. Hồn nếu nhất thể. Căn bản nhìn không ra có một tia sơ hở. Gì? Nàng kia một kích như thế, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng dù sao cũng là tự cố thân phận, thấy chính mình một kích không thể chí địch, cũng liền không hề cùng đối phương dây dưa, chỉ là vừa mới cùng kia sợi tóc chạm vật thể tương đụng chạm thời điểm. Đến từ đối phương trên người một cổ thật sâu dính lực, hoạt không lưu thủ, cực kỳ khó chịu. Qua thật lâu sau, nữ tử mới một lần nữa xem kỹ đối diện áo đen Giang Nam Như. Rốt cuộc nói, người như vậy là vô pháp chiến thắng ta, tự nhiên cũng vô pháp thu hoạch đến nó. Nói xong, nữ tử xoay người một lóng tay, hướng kia phía sau Phùng Tử Đô đỉnh đầu Bác Sơn lò chỉ qua đi, không sai. Áo đen Giang Nam Như gật gật đầu, nói, nhưng là sự thành do người, ta luôn là muốn thử thượng thử một lần. Nói xong, liền thấy áo đen Giang Nam Như trên người khí thế đại trướng. Nhớ kỵ đón gió một tiếng quát lớn, nói, thừa ảnh kiếm khai. Nhưng thấy kia áo đen Giang Nam Như một tiếng quát lớn, một phen thu hoàng lợi kiếm tức khắc xuất hiện ở nay trước mặt. Kia đem bảo kiếm toàn thân không ánh sáng, giống như là một kiện không có ánh sáng thiết kiếm giống nhau. Nhưng mỗi khi có quang ảnh xẹt qua, đều có thể xuyên thấu qua thân kiếm nhìn đến một tia dáng màu. Chỉ cần là như thế, liền có thể nhìn ra kia bảo kiếm phi phàm, không sai. Kia áo đen Giang Nam Như sở tế ra bảo kiếm đúng là Giang Nam Như thừa ảnh kiếm. Kia thừa ảnh kiếm vẫn luôn đi theo ở Giang Nam Như tả hữu. Lại là ở áo đen Giang Nam Như thoát ly bản tôn thời điểm, lôi cuốn mà đi, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Giang Nam Như ở rất dài một đoạn thời gian vô pháp bảo nhưng dùng. Thẳng đến nàng một lần nữa thu hoạch đến chính mình pháp bảo Càn Khôn chữ cái kiếm. Chỉ là, lúc này áo đen Giang Nam Như trong tay thừa ảnh kiếm tựa hồ có chút bất đồng. Không giống phía trước ở Giang Nam Như trong tay bộ dáng. Nhưng thấy kia thân kiếm thượng nhiều một tia âm ngoan, lại là thiếu một tia linh động. Hết chương.